Thái tử đến từ tương lai. Chương 13, so binh pháp. Góc truyện audio.com. Vương An dẫn đội quân sang một bên, lẩm bẩm một hồi, chờ lần thứ hai khi đội quân phản ứng lại. Điều đặc biệt là họ đã không còn tự do bàn luận nữa. Tất cả đều trở nên căng thẳng. Lăng Mặc Vân cũng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ mọi người đã bị thái tử khiển trách nên mới biểu hiện như vậy. Không thể nào, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thái tử đã mua chuộc lòng người, cùng chung mối thù sao? Lăng Mặc Vân hiểu rất rõ những binh lính do mình huấn luyện. Những người anh em này, trong lòng của họ không người nào là không thiên vị người lãnh đạo của chính mình. Anh ta thậm chí còn lo lắng quân đội của thái tử. Bọn họ không chịu ra lực, không thể giành được thắng lợi sẽ khiến thái tử tức giận. Vì vậy, thời điểm chọn người, anh ta đã cố ý dặn dò qua. Thế nhưng thái tử mắng bọn họ như vậy, đám người này sợ rằng còn khó chịu hơn nữa. Làm sao có thể cố gắng hết sức? Cuộc tranh tài này không còn hấp dẫn nữa. Lăng Mặc Vân thở dài. Chuyện này không thể trách anh ta. Chính là thái tử đang muốn ngược đãi chính mình. Bước về phía trước chắp tay. Đội quân đã được phân chia tốt. Thực lực bọn họ ngang ngang nhau. Nếu thái tử không tin thì có thể đổi. Không cần. Chuẩn bị bắt đầu đi. Vương An xua tay. Hoàn toàn không nhìn không ra hắn coi trọng cái gì. Chỉ là những quân cận vệ của thái tử lại nhốn nháo. Trời ạ, thái tử thật sự dám nhận lời. So với thống lĩnh mang binh đi đánh giặc, nhất định là sẽ thua. Có phải thái tử bị cái gì Kaiota Sietic rồi không? Mới có thể tự mình đi tìm ngược. Trịnh Thuần gấp đến độ giống như một con kiến. Bò chê y chảo nóng. Thái tử kính yêu của tôi. Người dám đánh cược sao? Sao nô tỳ không biết người từng dẫn qua binh, từng đánh giặc. Thống lĩnh cố lên, thống lĩnh uy vũ. Mọi người bắt đầu ồn ào khi hai người dẫn đầu mang theo đội ngũ của mình đi đến chê y giáo trường. Chậm rãi bày ra đội hình. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Viêm Đế nhìn thơ từ trong tay. Một lần nữa tiếng cười đấy kỳ dị lại vang lên trong đại điện. Lý Nguyên Hải ở bên cạnh đang ôm cây phất trần, cúi người cười theo. Hai hàng lông mày trắng run run lên. Trong lòng cũng rất vui vẻ. Bệ hạ đã lâu không cười như thế này rồi. Lúc này, một tiểu thái giám bước nhanh đến bên cạnh ông ta. Thấp giọng nói vài câu. Sắc mặt của Lý Nguyên Hải đột nhiên thay đổi rõ rệt. Là chuyện của thái tử sao? Hắn lại làm cái gì? Viêm Đế cười đến khô cả miệng. Đem bài thơ để lên bàn. Nhấp một ngụm trà, Lý Nguyên Hải không dám che giấu. Đành phải cúi người nói. Tâu bệ hạ, thái tử đang cùng với lăng tướng quân so tài chê y giáo trường. Phốc, Viêm Đế một miệng trà toàn bộ phun ra. Ông đột nhiên đứng lên. Nó điên rồi sao? Không, đầu óc của tiểu tử kia vốn là vấn đề. Viêm Đế đi tới đi lui hai bước. Cầm lấy khăn tay mà Lý Nguyên Hải giao cho, lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lão thái giám, cao hứng nói, chẳng lẽ thái tử còn biết binh pháp sao? Không thể tin được, không thể tin được, trong lòng của Viêm Đế dấy lên một cơn sóng biển dữ dội. Con trai bảo bối của ông, bị thương nặng và tỉnh lại sau 3 tháng, không chỉ trở nên tài năng hơn người. Bây giờ nó còn thành thạo trong việc mang binh đánh giặc sao? Tổ tiên phù hộ, lão vương gia như vậy là sắp có kỳ lân xuất hiện rồi. Lý Nguyên Hải không nói lời nào mà chỉ cười khổ. Theo như ông ta biết, thái tử điện hạ không biết bất kỳ binh pháp nào nhưng hiện tại Viêm Đế đang rất vui vẻ. Ông ta khó mà nói ra tránh làm mất hứng. Viêm Đế cũng không trông cậy Lý Nguyên Hải lại nói cái gì. Ông là cha mà ông còn không biết. Vậy một lão thái giám thì biết cái gì? Đi, theo trẫm đến giáo trường của Đông Cung. Nhanh lên, Viêm Đế đã tuyên tể tướng và binh bộ thượng thư đến để thảo luận nhưng bây giờ ông không quan tâm đến việc đó nữa. sải bước đi nhanh ra khỏi ngự thư phòng. Là một người cha, còn gì sốt ruột hơn khi nhìn thấy con trai mình nhất phi trùng thiên, bay vút lên trời cao. Viêm đế không trực tiếp đi tới giáo trường, mà đi qua nửa tòa nhà tháp ở rìa giáo trường. Ở nơi đó có thể nhìn thấy toàn cảnh của giáo trường. Lúc này, chê y giáo trường, sau một buổi tập ngắn, Lăng Mặc Vân ra lệnh cho toàn đội sắp xếp yển nguyệt trận. Trận này tấn công hay là phòng thủ đều rất sắc bén. Tấn công thì có thể như mũi tên xuyên thẳng, mạnh mẽ áp đảo. Phòng thủ tạo thành một túi tiền, hai cánh quân bao lại với nhau. Nhìn lại bên đội của Vương An, chỉ là 20 người tùy ý xếp thành một hàng, không có thực hành, cái này có thể gọi là trận pháp sao? Lăng Mặc Vân nhìn Vương An từ xa, sắc mặt khó coi, điện hạ còn không biết bố trí trận pháp, lại muốn đánh bại mặt tướng, có phần ấu trĩ quá rồi. Đừng nói nhảm. Cái này của bản cung gọi là lấy bất biến, ứng phó với vạn biến. Cho dù bị vạch trần sự thật thì Vương An vẫn như cũ mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói. Ngược lại chê y tòa tháp, Viêm đế vốn là người có võ đạo cao thâm nên thính lực cực mạnh. Nghe xong lời nói của thái tử, không khỏi hư lạnh một tiếng. Cái gì là lấy bất biến, đối phó với vạn biến? Rõ ràng là ngụy biện, lại đột nhiên thở dài. Lần này thái tử cưỡng từ đoạt lý, đây rõ ràng là biểu hiện của người ngoài nghề. Bản thân ông đã đặt kỳ vọng quá cao đối với nó hay không? Ông quay đầu nhìn Lý Nguyên Hải. Theo quan điểm của ngươi, thái tử có mấy phần thắng? Lý Nguyên Hải sửng sốt, cúi người cung kính nói. Lão nô không biết. Bệ hạ sao không tiếp tục xem diễn biến ở phía dưới đi? Ngươi là lão già xảo quyệt. Viêm đế chỉ vào ông ta, rồi quay đầu tiếp tục xem tình hình. Ông biết Lý Nguyên Hải phần lớn là không muốn nói ra sự thật, để tránh khiến ông không vui. E rằng trong lòng lão già này cũng giống như mình, nhận định rằng thái tử không có cơ hội chiến thắng nào. Chê y giáo trường, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Vương An vẫn có chút khó chịu. Đúng vậy, kiếp trước của hắn chính là quân nhân, huấn luyện viên. Tuy nhiên, hắn không nghiên cứu nhiều về trận pháp cổ đại và hắn rất thành thạo chế độ 33. Thật không may, bất kỳ đội hình và chiến thuật nào đều phải được thực hành trong một thời gian dài, mới có thể phát sinh ra hiệu quả tốt nhất. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là hắn nói ra, những người này cũng không cách nào nắm vững được. Thay vì điều này, tốt hơn là để bọn họ tự do phát huy. Dù sao thì đòn sát thủ cũng đã xuất ra nên họ nhất định phải thắng. Hắn tin rằng chỉ cần những quân lính này đầu óc không bị bệnh, họ sẽ không bao giờ thua. Chuẩn bị xong chưa? Vương An vừa nhìn đội của mình, hỏi một câu. Không có ai lên tiếng trả lời. Có vẻ như những kẻ này vẫn đang canh cánh trong lòng những lời hắn vừa nói. Vương An Eliota khóe môi, lộ ra một nụ cười xấu xa. Không tệ, còn có sự quyết tâm. Một chút nhất định sẽ không làm cho người ta thất vọng. Bản cung hỏi lại một lần nữa. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Giọng nói của Vương An đột nhiên tăng lên đến quãng 8. Ánh mắt sắc bén xẹt qua khuôn mặt của từng người. Khí thế hung hãn làm cho trái tim họ run sợ. Đã chuẩn bị xong. Giờ phút này, mọi người dường như đã trở lại khoảnh khắc lắng nghe lời nhận xét của hắn. Trong tiềm thức đồng thanh trả lời. Tốt, Vương An chỉ vào đội của Lăng Mặc Vân. Nhếch miệng lộ ra hàng răng trắng. Kẻ thù ở đó, đánh bại tất cả bọn họ cho bản cung. Gầm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là ai giống lên. Một đám người gào thét ầm ầm xông lên. Trong chốc lát, âm thanh chém giết vang lên rung trời. Mẹ nó, khí thế này, diễn thật là giống, cũng không phải. Các ngươi nhìn lão hoàng, hai tròng mắt trợn lên như muốn lọt ra ngoài. Ồ, còn có lão tử, ngày thường thích lười biếng trốn luyện tập. Hôm nay lại là người đầu tiên xông ra. Những quân lính trong đội của Lăng Mặc Vân cười đến ngã nghiêng. Tất cả đều bị hành động của phía đối diện chọc cười. Chẳng mấy chốc, hai bên đánh nhau trực diện. Nhưng sau đó, xuất hiện một cảnh tượng mà không ai ngờ tới. Cách chương.